Bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu Sủng tận trời. Chương 128, người thứ nhất nộp bài thi. Góc truyện audio.com. Không thể, sao có thể có chuyện đó? Bên trong ánh mắt lạnh nhạt của Lâm Nhất, phóng ra ánh sáng ngạc nhiên. Anh ta nhìn Nguyễn Manh Manh, nhìn cô múa bút thành văn, nhìn cô nước chảy mây không chút nào dừng lại đầu bút. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, anh ta tuyệt đối không thể tin được, tất cả những thứ này đều là thật sự xảy ra ở trước mắt. Không có đề sai, một cái cũng không có, hết thảy đáp án đều là chính xác, thậm chí có thể nói là đáp án của sách giáo khoa. Tốc độ hạ bút của Nguyễn Manh Manh cực nhanh, cô lại như người máy không cần suy nghĩ, nếu không phải là tốc độ khẳng định đuổi kịp tốc độ của máy móc. Lâm Nhất có thể xác định, e sợ chỉ cần trong nháy mắt, Nguyễn Manh Manh liền có thể làm xong hết thảy đề. Đây vẫn là cái kia, học sinh kém nộp giấy trắng sao? Lịch sử, địa lý, chính trị, Nguyễn Manh Manh tổng hợp đề văn làm xong. Trong lớp 12, 1, vẫn chưa có người nào dừng bút. Nha, có ngoại trừ một người, đó chính là Lệ Quân Triệt. Có điều Lệ Quân Triệt cũng chỉ là vừa làm xong tổng hợp đề lý. Một đề văn cũng không nhúc nhích, Nguyễn Manh Manh đem cán bút ném một cái. Một tay chống hàm, ngẩng mặt lên, hướng Lâm Nhất biểu cảm sững sờ nở nụ cười. Mắt hạng cong cong kết hợp với hai lúm đồng tiền. Tôn lên Nguyễn Manh Manh có bao nhiêu vui tươi liền có bao nhiêu vui tươi. Nhưng cố tình, chế nhạo phía dưới cặp mắt hạnh, lại không hề che giấu như vậy. Nhìn thấy trào phúng dưới đáy mắt Nguyễn Manh Manh. Lâm Nhất đàng hoàng trịnh trọng mặt lạnh, lại trong lúc lơ đãng đỏ lên, cũng không biết là bởi vì xấu hổ, hay là vì cái nguyên nhân gì khác, Nguyễn Manh Manh báo thù cũ Lâm Nhất vừa nãy chế nhạo mình. Liền lại không đem ánh mắt dư thừa, lãng phí ở trên người người này. Cô cúi đầu, đem tổng hợp đề lý lấy ra. Cô nghĩ, vật lý và hóa học làm không được thì thôi, sinh học tóm lại có thể làm một chút. Sau đó Nguyễn Manh Manh liền mở ra đề lý. Sau đó ngay lập tức, lại trợn tròn mắt, cô nhìn thấy gì? Nguyễn Manh Manh không thể tin được, cô lại có thể thấy rõ. Đề của bài thi khoa học tự nhiên, giống như là từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Con số đập vào mắt, liền tự động bắt đầu giải toán. Mỗi một đề thi gì, nên dùng phương pháp gì giải toán, nên từ nơi nào phân tích. Toàn bộ hiện lên ở trong đầu, không hiểu sao, bệnh cũ ngất toán lại biến mất, hết thảy con số lại biến thành bạn bè thân mật nhất của cô. Không dám có bất kỳ dừng lại, thậm chí còn không kịp đi ngẫm nghĩ nguyên do. Nguyễn Manh Manh nhấc bút, từ đề thứ nhất bắt đầu giải đáp, vừa mới từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần Lâm Nhất. Cúi đầu, liền lần thứ hai bị tình hình trước mắt dọa sợ, hoàn toàn đúng. Hoàn toàn đúng, lại là hoàn toàn đúng, lại như bài thi văn vừa nãy thế, một phần tổng hợp lý này, cũng là giải đáp giống như sách giáo khoa, từ đầu tới cuối, hết thảy giải đáp, đều không có bước đi dư thừa, cũng không có bất kỳ sai sót nào, hoàn mỹ như vậy, có thể nói là chuẩn đáp án, đùng một thanh âm thanh thúy vang lên, ở trong phòng học vang lên, đó là tiếng Nguyễn Manh Manh cầm bút. Vỗ vào mặt bàn, những người khác trong phòng học đều ngẩn người, không nhịn quay đầu về, muốn nhìn Nguyễn Manh Manh muốn làm gì. Giáo viên, em viết xong rồi, nộp bài thi. Nguyễn Manh Manh giơ tay lên, đối với Cao Hán Thu nói. Xì, nộp bài thi, sợ không phải nộp giấy trắng chứ. Nói không chừng, người ta thật sự viết xong, tùy tiện viết, toàn điền đáp án sai. Cũng có thể tính là viết xong a. Diệp Phong và bằng hữu bên người anh ta nhỏ giọng trêu đùa, một bộ dáng xem kịch vui. Cao Hán Thu nhíu nhíu mày, muốn cho Nguyễn Manh Manh ngồi xuống lại, mặc kệ như thế nào, ít nhất phải lấy ra một chút thái độ, trước tiên ứng phó những giáo viên môn phụ có ý kiến đối với cô kia đi. Nhưng đối đầu với đôi mắt kia của Nguyễn Manh Manh, đôi mắt tràn đầy quật ý, anh ta lại không đành lòng từ chối. Tính toán một chút, trước tiên nộp bài thi liền trước hết nộp bài thi đi. Cùng lắm thì chuyện về sau, anh ta bao che cho cô. Cao Hán Tu vung tay lên, liền để Nguyễn Manh Manh rời đi. Chờ sau khi cô rời đi, Cao Hán Tu lúc này mới phát hiện không đúng. Vì sao Nguyễn Manh Manh đã rời đi? Phụ trách giám thị Lâm Nhất còn đứng ở bên cạnh bàn. Nhìn vào bài thi Nguyễn Manh Manh lưu lại, không nhúc nhích, Cao Hán Tu vì là phòng ngừa Lâm Nhất muốn lấy giấy trắng của Nguyễn Manh Manh. Liền lập tức đi lên, chuẩn bị thu hồi bài thi. Ai biết, mới vừa đi tới bên cạnh bàn, cúi đầu đảo qua bài thi trên bàn. Chuyện này, bài thi này, là Nguyễn Manh Manh làm. Cách chương.